Chương 31, Thanh Hải. Gia Hình Thiên, những năm gần đây ta Vân Lam Tông đa tạ ngươi hoàng thất chiếu cố, làm báo đáp, ta tự mình đưa các ngươi đoạn đường Vân Sơn. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sắc cơ, màu xanh gió lốc theo trong tay hắn xoay tròn. Thiên Phong Lam màu xanh biếc vòi rồng lần nữa thành hình, không thể không nói Vân Sơn thực lực rất mạnh, tại đấu tôn bên trong cũng thuộc về trung bình chết lên tầng trình độ, đến hắn loại trình độ này tùy ý một kích liền có thể chế tạo siêu tự nhiên tai hại. Liền để ta đưa ngươi một cái xa hoa nhất tang lễ đi, đường kính mấy chục mét lớn vòi rồng, liên tiếp lây chân trời, gió lốc điên cuồng xoay tròn lấy, phảng phất một đài máy cắt kim loại theo hướng về phía Gia Hình Thiên cùng phía sau hắn đám người. Này này, có vẻ như thấy được đồ vật ghê gớm đâu, thật đúng là một cái màu đen toái phát nam tử đột nhiên sở xuất hiện tại Thanh Long Quyển trước mặt, đầu nhìn lên trên, cảm khái nói. Thật đúng là bên hông chạm phách đao chẳng biết lúc nào đã bị hắn vượt lên. Đồng nhiên đối Thanh Long Quyển vung lên. Không sai đồ chơi đâu, vừa rồi phảng phất hủy thiên diệt địa Thanh Long Quyển ở giữa bông dương xuất hiện một vệt ánh sáng trượt lỗ hổng, không lâu bởi vì đấu khí cung ứng không được hóa thành thanh phong tiêu tán hầu như không còn. Đường Vũ đại nhân, những này đồ chơi liền là người ngươi muốn tìm sao? Rất yếu mà ạ ạ rồ nì ơ rồ gãi đầu, miễn cương thở dài, phảng phất không có chút hứng thú nào một dạng. Trong sinh hoạt tát không thể thiếu gia vị tể, mà thứ này sử dụng hết là có thể ném đi. À à rồ nì ở rồ phía sau trống rỗng xuất hiện một khe hở không gian, Đường Vũ từ bên trong đi tới tùy ý nói ra, dù sao thứ này không có bất kỳ cái gì giá trị tiểu thư, xem ra không cần chúng ta ra tay rồi chỗ tối. Lăng Ảnh nhìn xem Đường Vũ, có chút bất đắc dĩ nhìn xem một bên bóng hình xinh đẹp. Gần nhất hồn tộc người càng tới càng không an phận, trở về nhất định phải làm cho trong tộc thật tốt chèn ép chèn ép. Huân Nhi nhìn xem cái kia hồn điện người, nhẹ nhàng nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Làm ánh mắt đặt vào Đường Vũ trên người lúc, mới thoáng cờ hờ ơ mở lại thần sao đội trưởng, cái này nhiệm vụ phụ tuyến chúng ta muốn hay không tiếp một chỗ khác, Tiểu Mạn nhắm mắt lại nói. Không cần thiết, cái kia hồn điện người khẳng định là đấu tôn, tùy tiện nhúng tay chúng ta đoán chừng sẽ bị đoàn diệt. Đường Vũ nhìn cách đó không xa Đường Vũ, mà lại, cũng có thể quan sát một chút thế lực sau lưng hắn tiêu ra. Tiểu tử Vân Sơn nhìn xem theo trong cái khe không gian đi ra Đường Vũ, nhăn nhíu mày. Đấu tông không đúng, hắn chỉ là một cái đấu vương, cái kia chính là nói trên người hắn có thế sẽ mở không gian chân bảo. Nghĩ đến nơi này, Vân Sơn hai mắt cực nóng nhìn xem Đường Vũ, bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, vừa mới ạ ạ rồ nỉ ở rồ không tốn sức chút nào đem Thanh Long Quyển chặt ra khiến cho Vân Sơn hết sức kiêng kỵ. Đường Vũ đại nhân, những này đồ chơi nên xử lý như thế nào? Ta cũng không muốn nuốt bọn hắn mùi vị quá khó ăn, mà lại một chút năng lực đặc thù đều không có. Ta để không nổi muốn ăn a a a rồ nì ở rồ quay đầu nhìn xem Đường Vũ, phong hệ đấu tôn đấu thánh hắn đều nuốt chửng qua mấy cái, Vân Sơn hắn còn không để vào mắt. Không quan trọng, linh hồn lưu lại là có thể. Đường Vũ tùy tiện khoát tay áo, biểu tình kia giống như là đuổi rồi một dạng. Khắc khắc, tiểu tử ngươi đối linh hồn rất có nghiên cứu. Trên bầu trời toàn thân bao vây lấy màu đen khí tức người nhìn xem Đường Vũ, cười ra tiếng. So với ngươi hồn điện, A không hồn tộc dùng cao y chu nở dê loa y kia lợi dụng linh hồn phương pháp, tại linh hồn phương diện ta thế nhưng là tông sư đâu. Đường Vũ nhìn chằm chằm trên bầu trời hồn điện người, cười quỷ dị. Hồn điện người bị Đường Vũ nhìn chằm chằm hết sức không thoải mái, rõ ràng hắn đứng tại chỗ cao nhìn xuống Đường Vũ, thế nhưng thực tế cảm giác giống như là Đường Vũ đứng tại tầng cao nhất nhìn xuống hắn con kiến cỏ này. Mặc dù hết sức không thoải mái, thế nhưng hắn vẫn là cười ra tiếng, khắc khắc, tiểu tử ta thưởng thức ngươi. Bản tôn tên là Thanh Hải, tiểu tử không bằng chúng ta tới tỉ thí một chút như thế nào? Nghe được Thanh Hải, tất cả mọi người ngẩn ra, có chút quái dị nhìn xem Thanh Hải. Ngươi nói ngươi một cái đấu tôn tới cùng tan này đấu vương tỉ thí, ngươi cũng không cảm thấy ngại hắn hẳn là sẽ không đáp ứng a? Dù sao hắn vẫn chỉ là một cái đấu vương yêu dạ bản thân, an ủi thầm nghĩ, dù sao đáp ứng loại hành vi này không thể nghi ngờ là nhất không sáng suốt, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không đáp ứng. Cũng là hết sức đáng tiếc là, Đường Vũ cũng không phải là một người bình thường có khả năng nha. Đường Vũ nhẹ gật đầu, mà phía sau hắn yêu dạ kém chút ngã sắp xuống. Người điên nữ yêu dạ nóng nảy nhìn xem Đường Vũ. Ta không điên, không phải liền là đánh một trận à? Đường Vũ có chút không quan trọng khoát tay áo, giống như là tại nói buổi tối hôm nay ăn cái gì một dạng đơn giản. Không phải liền là đánh một trận sao? Không phải liền là đánh một trận sao? Không phải liền là Đường Vũ lời nói tại tất cả mọi người trong đầu quanh quẩn. Rơi ạ, ngươi một cái đấu vương khiêu chiến một cái đấu tôn, còn nói nhẹ nhàng như vậy, đến tột cùng là ta điên rồi vẫn là toàn bộ thế giới điên mất rồi. Yêu Dạ tức giận nhìn xem Đường Vũ, đáy lòng nguyên bản có cái kia một tia cảm động theo Đường Vũ câu nói này bị nghiền nát, nàng đáy lòng đã đem Đường Vũ trở thành một cái ăn chơi thiếu gia a. Không, là tên điên đồ đần đến đối đa y chính mình tự sinh tự diệt đi thôi. Yêu Dạ triệt để tuyệt vọng, nếu ngay từ đầu không giải quyết được cái kia cũng không cần mang cho hắn dù cho một tia hy vọng. Thay đổi rất nhanh, nàng Yêu Dạ không chịu đựng nổi, cũng không muốn tiếp nhận, dù sao nàng chỉ là một nữ nhân đấu tôn thế nào liền xem như thần ta cu nở dê đổ cho ngươi xem, cảm thụ được người chung quanh xem chính mình cái kia ánh mắt quái dị. Đường Vũ không quan trọng cười cười, liền xem như đồ sắt một cái thần, cu nở dê không có gì lớn khắc khắc, có đảm lượng Thanh Hải nhìn xem Đường Vũ, phát ra tiếng cười chói tai, đồng thời trong lòng bàn tay ngưng tụ đấu khí. Đấu khí màu đen ở lòng bàn tay ngưng kết thành một đầu xiềng xích, đối Đường Vũ vứt đi, một chút cũng không có thân là tiền bối giác ngộ. Hồn tộc, cuối cùng chỉ là một cái sử dụng lực lượng linh hồn chủng tộc. Đường Vũ đưa tay phải ra, đối chỉ vào hư không, từng tia linh áp theo trong thân thể thẩm thấu ra. Phược đạo chi bắt thập nhất đoạn không trong suốt phảng phất pha lê vách tường một dạng vách tường xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt. Nhìn như quỷ dị mạnh mẽ xiềng xích màu đen gặp được mặt này vách tường lại bị tùy tiện ngăn cản ở bên ngoài. A Thanh Hải có chút kinh ngạc nhìn đoạn không, tiếp lấy suy tư, không đến mấy giây loại lại hai mắt cuồng nhiệt nhìn xem Đường Vũ. Khắc khắc khắc khắc, sử dụng lực lượng linh hồn đấu kỹ, nếu như ta hồn tộc có thể được đến lời nói, viễn cổ bát tộc sẽ không còn là ta hồn tộc đối thủ, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ được ta hồn tộc nắm trong tay. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.